Hoa Yêu và Công Tử, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành có một vị công tử bán dù, công tử là người phú quý, tổ tiên gia tài bạc triệu, nhưng cũng chỉ còn một mình chàng, công tử họ Kim, danh mộ An, sửa hàng của công tử rất nhỏ, mỗi cây dù bán ra đều là đích thân làm, dùng loại dầu tung tốt nhất, có màu trắng, có màu vàng, còn có màu xám. Dầu tùng là một tuyệt vời với đặc tính làm khô, nó có đặc tính khô nhanh, trọng lượng riêng nhẹ, bóng đẹp, bám dính mạnh, bền nhiệt, kháng axit, kháng kiềm, chống ăn mòn, chống rỉ, không dẫn điện, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi. Nó là nguyên liệu chính để sản xuất và nó được sử dụng rộng rãi làm lớp phủ chống thấm, chống ăn mòn và chống rỉ cho xây dựng, máy móc và tàu thuyền, ngư cụ. Theo Baidu, dù công tử thường sử dụng là màu nâu, có chút cũ, mọi người thường nói, ngươi nhìn xem đây chính là dù của công tử dùng, vài chục năm rồi mà vẫn còn mới, còn có mùi hương như ẩn như hiện, sợ rằng đã thành tinh. Kim Mộ An đọc đủ loại kinh thư, không tin quỷ thần, nghe thấy vậy cũng chỉ cười mà thôi. Những vị nữ lang trong kinh thành đều nguyện ý gả cho vị công tử gia này, tài mạo song toàn, gia tài bạc triệu, có ai mà không mừng. Mà trước cửa hàng dù của công tử, luôn có những vị nữ tử thướt tha, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc tặng lễ. Chàng cũng chưa bao giờ nói quá dăm ba câu, đã khiến cho nữ tử kia từ bỏ, đôi mắt kia mỉm cười nhìn ngươi, nói lời phũ phàng. Một ngày hạ trời mưa to, Kim Mộ An bưng chén trà, mở cửa sổ, ngắm mưa. Ánh trăng chiếu xuống, hoa quỳnh trong viện chợt lóe lên. Hoa quỳnh bên cây dù giật giật, chén trà trên tay cô, gió thổi qua cây dù lay động, trong đình viện xuất hiện một vị cô nương. Nước trong chén trà bị đổ hết ra, cô nương ở trong đình viện nhảy một điệu, bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, nước mưa rơi xuống người nàng, cô nương vui đùa trong mưa. Theo sau, mẫu đơn cũng nở rộ, công tử ngây người, cô nương xoay người, khuôn mặt mơ hồ đã hiện ra rõ ràng, giống như một vị khách trên trời xuống. Kim Mộ An đứng lên, chạy xuống lầu, Hoa Yêu giật mình, nháy mắt biến mất, hoa mẫu đơn cũng tàn. Chuyện xưa bắt đầu, cách chương.